Tuy nhiên đại sư cũng chỉ biết cúi đầu niệm Phật mà thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng Như Long Kỳ Hải vừa suy hiểu chàng chợt hỏi Mã Bình. Mã thúc thúc, ở cái bang chắc chắn cũng phải có người của bản bang nương náu. Như thúc thúc cũng đã từng. Vậy số huynh đệ hơn 30 người đã thiệt mạng tại Lâm Sơn Tự lần đó. Có phải là huynh đệ bản bang không? Dầu dầu nét mặt, Mã Bình khẽ gật đầu minh định. Cái gật đầu của Mã Bình tuy chỉ là cái gật khẽ. Nhưng đối với Long Kỳ Hải thì đâu khác gì cái lay chuyển của càn khôn. Chàng liền bị chấn động toàn thân đến phải đứng lặng người. Một lúc sau chàng mới lên tiếng phát thoại được. Chàng cất cao giọng để khấn nguyện. Số huynh đệ đó sẽ không phải chết uổng. Họ là những người có công đầu cho bản bang có được ngày hôm nay. Máu phải trả bằng máu. Bọn Bắc Cương tà ác đã vay như thế nào? Bổn tọa sẽ bắt chúng phải trả lại như thế. Bổn tọa nếu không thực hiện được như lời đã nói thì trời tru đất diệt. Trời tru đất diệt, Mã Bình này cũng đã nguyện y như vậy. Vũ Văn Mỗ cam nguyện dốc lòng vì bang chủ. Hữu Âm Can Tiền Huỳnh nguyện một lòng vì bang chủ. Tả Dương Can Chu Bất Nhược nguyện được bang chủ sai khiến. Cùng một lúc với Hà Vi Nghĩa không sao Đoàn Minh Tứ và Ngân Chí Đại Sư cũng biểu lộ thái độ. Họ quyết chung lòng chung sức với Vô Vi Thanh Nghiêu Bang. Đoàn Mỗ và Tệ Đồ, nguyện từ nay quy thuận dưới cờ bang chủ. A Di Đà Phật, lão nạp dù không là người của Vô Vi Thanh Nghiêu Bang, nhưng cũng nguyện được tử chiến cùng quý bang. Tuy nhiên, chính Vũ Văn Ngọc Hà khi lên tiếng đã trấn áp hùng tâm vạn trượng của mọi người và đề tỉnh họ. Đại ca, phụ thân, chư vị, mọi người hãy khoan phấn khích vội. Long lão bang chủ vẫn còn nhiều căn gian đây này. Nhìn vào mặt sau của bức chân dung nơi Vũ Văn Ngọc Hà đang đưa ra cho mọi người xem. Mọi người mới hiểu Ngọc Hà đang muốn nói điều gì. Ngọc Hà đọc lớn cho mọi người cùng nghe phần lưu tự của Long lão bang chủ mà từ đầu mọi người tuy có nhìn thấy nhưng chưa xem qua. Vì tất cả chỉ kịp chú tâm đến 5 câu ca đầu tiên như đã nói. Kỳ Hải, nếu như hài tử đã có lòng vi giang hồ, phải đầu lụy thiếu lâm để có dịch cân kinh, đã lao tâm khổ tử để phải đưa nguyên lý đạo gia và Phật gia hợp làm một. Đã đạt được mức độ thông huyền mà ta đã suy nghiệm ra và căn dặn. Hài tử còn phải lưu tâm đến những điểm sau đây. Thứ nhất, hắc sát phi trảo của Bắc Cương không dễ gì đối phó nếu như không biết được nhược điểm của công phu tà môn này. Như Bắc Cương lão tổ chỉ điểm cho ta, muốn phá hắc sát phi trảo nếu như người thi triển nó đã luyện đến mức đại thành thì phải vận dụng yểu quyết tá lực đa lực. Mượn lực đối phương để cột lại đối phương, đó chính là công phu huyền huyền vô vi của bổn phái vô vi. Thứ hai, Bắc Cương lão tổ mới là đối thủ thực sự của Trung Nguyên. Lão đã ẩn mình tại Thạch Phong Thành là để tu luyện u hồn âm công. Đây là môn công phu mà người luyện nó phải có một tâm tính tàn bạo đến phi nhân tính. Dùng người sống để luyện thành u hồn. Một khi u hồn đã luyện xong, công phu của u hồn sẽ tăng gấp 10 lần so với lúc chưa bị luyện. Và với ba u hồn hợp lại, công phu u hồn âm công phát xuất từ tiếng hú âm ỉ của chúng sẽ đủ lực phá hủy nội tạng của đối thủ. Và nếu là sự hợp lực của thập bát u hồn âm công của chúng sẽ có năng lực xoay chuyển càn khôn. Muôn người bất địch, ta chưa có thể biết được là công phu sở học của hai tử. Cái thế anh hùng có thể chống được u hồn âm công hay không? Ta chỉ mong là chống được. Và ta còn mong hơn nữa là lão Bắc Cương ác ma sẽ chưa luyện đủ thập bát u hồn để hai tử khỏi phải lâm vào tình trạng nguy ngập. Nhưng nhân định không bằng thiên số, hai tử bất tất phải cưỡng cầu nếu như lực bất tòng tâm. Mọi chuyện của bản bang ta để hai tử tự định đoạt. Phục hưng hay không phục hưng, ta chưa thể biết điều nào là tốt, nếu cần hai tử hãy đi tìm Tả Hữu Nhị Can và Tứ Hộ Pháp của bản bang. Đã có cương chỉ hàn lệnh là tín phù bang chủ, mọi người sẽ biết hài tử là ai. Họ Viên tuy không có sanh nhưng lại có công nuôi dưỡng. Hài tử phải đối đãi với họ Viên như thân sanh phụ mẫu mới đúng đạo lý. Hãy ghi nhớ lấy lời ta. Long Kỳ Du Di Bút, nghe Ngọc Hà đọc xong. Nhân vật đầu tiên lên tiếng là phụ thân của nàng, Vũ Văn Như Hóa,